Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1016, phương pháp. Vinh Diệu Thánh Điện bên ngoài, mở rộng ra tới nguyên giới, đã không bằng lúc trước bình tĩnh như vậy. Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên cố ý tản mát ra một tia thuộc về nguyên giới đặc hữu chấn động, một chút dò xét năng lực có hạn phi thuyền chỉ sợ đều không phân rõ phiến tinh không này đến tột cùng thuộc về nguyên giới, vẫn là thuộc về cái kia phiến nguyên bản tinh không thế giới. Giờ phút này Lý Cầu Tiên đang ở nguyên giới bên trong, nhìn xem tôn kia không ngừng bành trướng, lại không ngừng bị khư giới lực lượng ép diệt thái cổ khư thú. Không thể không nói, thái cổ khư thú sinh mệnh lực ương ngạnh vượt xa Lý Cầu Tiên tưởng tượng. Đến mức đầu này thái cổ khư thú đã bị hắn trấn áp tại khư giới ở trong mười mấy cái tinh niên. Vẫn không có quá nhiều bị suy yếu xu thế. Nhất là làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Đầu này thái cổ khư thú là thông qua chuyển hóa nguyên giới ở trong vật chất hóa vì chính mình bành trướng nguyên liệu, nói một cách khác. Những này nguyên bản đều là thứ thuộc về nguyên giới. Trên thực tế hắn vận dụng nguyên giới lực lượng đối phó đầu này thái cổ khư thú cơ hồ tương đương với nguyên giới chính mình tại đối phó chính mình. May mắn là nguyên giới bản thân thuộc về một cái hoàn chỉnh thế giới. Nội bộ có chính mình hệ thống tuần hoàn. Những bị kia thái cổ khư thú chuyển hóa, lại lần nữa bị đánh tan năng lượng, lại sẽ một lần nữa bị nguyên giới hấp thu, tiếp tục hoàn nguyên thành nguyên giới lực lượng bản thân, từ đó khiến cho nguyên giới tự thân lực lượng không có quá nhiều mất đi. Nếu là đầu này thái cổ khư thú giao chiến đối thủ không phải nguyên giới mà là khác một người tu luyện, thậm chí là một tòa động thiên thế giới, cuối cùng đều sẽ bị thái cổ khư thú sinh sinh mài chết. Trước mắt loại cục diện này, liền tương đương với hai cái năng lượng vô hạn người không ngừng đụng nhau lấy năng lượng. Loại này thế cục, thật đúng là ai cũng không làm gì được ai. Thậm chí năm đó yếu khi còn bé Lý Cầu Tiên lấy nguyên giới lực lượng trấn áp vô thượng Trạm Uyên, đều không có như thế làm cho người ta không nói được lời nào. Chư vị, đều đi qua mười mấy cái tinh niên, các ngươi vẫn không có một điểm biện pháp nào a? Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở nguyên giới ở trong hai mươi mấy đạo thân ảnh bên trên. Cái này hai mươi mấy đạo thân ảnh đều là những vô thượng kia đại năng già. Mỗi một cái phái tới đều là mang theo nhất định phân tích lực, sức tính toán chủ chiến hóa thân. Chỉ là loại này phân tích lực so với vô thượng chân thân đến kém hiển nhiên không ngừng một đinh nửa điểm, dù là hai mươi mấy cái vô thượng cộng lại, sức tính toán chỉ sợ đều không thể cùng ba bốn tôn vô thượng chân thân sánh vai. Cái này, thái cổ khư thú bản chất cũng không tồn tại tại thế gian. Nói một cách khác, bọn hắn lực lượng hạch tâm chính là không tồn tại lực lượng. Đầu này thái cổ khư thú kịch liệt bành trướng cùng nó nói là bành trướng tự thân, còn không bằng nói là đem tồn tại lực lượng chuyển hóa thành không tồn tại lực lượng, mà xem như tồn tại tại thế giới này sinh mạng thể, là vô pháp cùng loại này không tồn tại lực lượng đối kháng. Thái sơ vô thượng trầm ngâm thật lâu, lúc này mới suy nghĩ một chút ngôn ngữ mở miệng, nói một cách khác, chính là không có cách nào. Lý Cầu Tiên nói, ánh mắt chuyển hướng vô thượng ly. Không biết khư thú tộc bên kia nhưng có manh mối. Ta đã đem vô thượng tiên ý chí chuyên đưa cho vô thượng tiên. Nhưng, ta đoán chừng khư thú tộc là thật không có nắm giữ giết chết thái cổ khư thú phương pháp. Nếu không như thế một người có thể cùng bình dung nhập chúng ta phiến tinh không này vũ trụ cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ rơi. Chẳng qua trước mắt bọn hắn cũng đang nghiên cứu thái cổ khư thú. Dự định căn cứ vô thượng tiên ngươi tình huống đặc biệt chế định một loại có thể bóp chết thái cổ khư thú pháp môn, tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi hẳn là sẽ có kết quả không tệ. Vô thượng ly nói, có phải hay không là khư thú tộc những người kia nắm trong tay tương quan pháp môn lại không? Nguyện ý giao ra, vô thượng hắc bạch hỏi. Theo ta thấy, dứt khoát giết vào khư thú tộc được. Khư thú tộc mặc dù cùng thái cổ khư thú có chút quan hệ, nhưng bọn hắn có thể câu thông thái cổ khư thú nhiều nhất liền mấy tôn mà thôi. Chỉ cần chúng ta có thể khống chế cái kia mấy tôn thái cổ khư thú, hoàn toàn có thể đem không có bất luận một vị nào vô thượng tọa trấn khư thú tộc triệt để chém giết. Hầu như không còn, vô thượng quang linh trầm giọng nói, ngữ khí ở trong mang theo tùm sát cơ. Ồ, quang linh vô thượng như thế cao minh, như vậy liền để quang linh vô thượng đi kiềm chế những thái cổ kia khư thú như thế nào. Vô thượng Y Sơn Tẫn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt, vả lại, khư thú tộc cùng chúng ta sinh mệnh có trí tuệ giống nhau như đúc. Một khi bọn hắn chia thành tốp nhỏ chui vào chúng ta sinh mệnh có trí tuệ thế giới, ai có thể triệt để đem bọn hắn lại bắt tới? Một khi không thể triệt để đem khư thú tộc hủy diệt, chúng ta liền vĩnh viễn đoạn mất từ khư thú tộc tay ở bên trong lấy được chém giết thái cổ khư thú pháp môn khả năng. Nói không chừng khư thú tộc người chính là minh bạch điểm này. Sở dĩ tại rõ ràng nắm giữ lấy có thể đối phó thái cổ khư thú pháp môn, vẫn không có sợ hãi không muốn đem giao ra. Hạo Nhiên vô thượng cùng Quang Linh vô thượng cùng thuộc tại Anh Linh Thánh Điện một thành viên, tự nhiên đứng tại Quang Linh vô thượng trên lập trường nói đỡ cho hắn. Tốt, mắt thấy song phương có ầm ĩ lên xu thế, Lý Cầu Tiên nhàn nhạt mở miệng, cầu người không bằng cầu mình, cùng nó đem hy vọng ký thác vào khư thú tộc trên thân, còn không bằng chúng ta nhiều hơn suy nghĩ chút biện pháp. Các người những này tinh niên đến không phải đang nghiên cứu vĩnh hằng chi đạo a? Có thể từng từ vĩnh hằng chi đạo bên trong nghiên cứu ra diệt sát thái cổ khư thú phương pháp. Thượng cổ thế giới vô thượng cùng thái cổ khư thú hình thái cũng không giống nhau. Lúc này Dịch Nhất vô thượng mở miệng, thời kỳ thượng cổ vô thượng nhóm mặc dù có được khổng lồ đến cực điểm thể lượng, nhưng bọn hắn thể lượng bắt nguồn từ năng lượng, bắt nguồn từ vật chất. Chỉ cần chúng ta có thể phá hủy cấu tạo bọn hắn thân thể năng lượng cùng vật chất liền có thể đem đánh tan, mặc dù khả năng này cần phải hao phí vô cùng thời gian dài dằng dặc. Có thể thái cổ khư thú, bọn hắn thuộc về đặc thù sinh mạng, căn bản không thể dùng năng lượng cùng vật chất để hình dung. Ngược lại giống như là một loại triệt để đã vượt ra năng lượng, vật chất, thậm chí cả cục bộ đã vượt ra thời gian, không gian sinh mạng thể, cục bộ đã vượt ra thời gian cùng không gian sinh mạng thể. Đúng, căn cứ chúng ta đối với thượng cổ thế giới vĩnh hằng chi đạo không ngừng nghiên cứu ẩn phát hiện, bọn hắn loại này hiện tượng đặc thù, có thể coi là thượng cổ thế giới những thời gian kia trường hà bên trong vô thượng nhóm hình chiếu. Có lẽ bọn hắn chân thân vây ở thời gian trường hà bên trong, ở vào một chủng loại giống như vô thượng cùng vĩnh hằng ở giữa cảnh giới. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn vô pháp chân chính đi đến vĩnh hằng cấp độ. Sở dĩ chỉ có thể lấy loại này hình chiếu phương thức tại chúng ta thế giới này sống sót, liền thật giống như hai chúng ta những này vô thượng nhóm đi qua con đường. Thân hình của chúng ta sẽ trong tinh không lưu lại tin tức lưu lại. Những này lưu lại tin tức trải qua năm tháng dài đằng đẵng thai nghén, dần dần thành tinh, thành linh, thu được sinh mạng, từ đó biến thành chúng ta bây giờ thấy được thượng cổ khư thú. Ý của ngươi là, những này thái cổ khư thú là những nửa bước kia vĩnh hằng cấp sinh mạng lưu lại tàn ảnh. Lý Cầu Tiên nói, nửa bước vĩnh hằng, tàn ảnh, Dịch Nhất vô thượng hơi sững sờ, ngay sau đó rất nhanh nhẹ gật đầu, vô thượng tiên cái này hình dung rất hợp lý, có thể nói là tàn ảnh, cũng có thể nói là chấp niệm. Làm sao có thể? Những có thể kia tiến vào thời gian trường hà ở trong thượng cổ vô thượng nhóm mặc dù mỗi một cái đều thuộc về đỉnh phong nhất cấp tồn tại. Nhưng nếu nói những thái cổ kia khư thú chính là những vô thượng kia chấp niệm hình chiếu, không khỏi cũng quá hoang đường. Phải biết, những thái cổ kia khư thú mỗi một đầu thế nhưng là so với chúng ta vô thượng càng cường đại hơn. Chúng ta vô thượng sẽ liền những đỉnh phong kia thượng cổ vô thượng nhóm chấp niệm hình chiếu cũng không bằng sao? Một vị vô thượng có chút không thể nào tiếp thu được nói. Vì cái gì không có khả năng? Vừa rồi vô thượng tiên đã nói, những vô thượng kia đã không thể lại xưng là vô thượng, mà là nửa bước vĩnh hằng. Bọn hắn có vĩnh hằng đặc tính, thật giống như năm đó luyện hóa vĩnh sinh chân thủy vô thượng tiên. Nắm giữ vô thượng sinh mạng hình thái hắn, như thế nào phổ thông chí tôn chỗ có thể sánh vai? Vô thượng dịch nhất nói, thận trọng nói một tiếng, ta phân tích vượt qua cổ thế giới những vô thượng kia. Chúng ta hiện tại chỉ tương đương với bình thường nhất vô thượng, chí tôn bên trong liền tương đương với bình thường nhất chí tôn. Nhiều nhất là thâm niên chí tôn mà thôi. Chư vị có thể tưởng tượng một cái bình thường chí tôn đối đầu nắm giữ vô thượng sinh mạng hình thái vô thượng tiên thời loại kia tuyệt vọng a. Những này cũng không có ý nghĩa. Dựa theo suy đoán của các ngươi, có thể có biện pháp có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết thái cổ khư thú vấn đề. Lý Cầu Tiên nói, có một cái suy đoán. Vô thượng dịch nhất cân nhắc một chút ngôn ngữ, cuối cùng chậm rãi nói ra. Nếu quả thật dựa theo suy đoán của chúng ta, thái cổ khư thú chính là thượng cổ những bước vào kia thời gian trường hà bên trong đỉnh phong vô thượng nhóm lưu lại chấp niệm hình chiếu. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là để thái cổ khư thú nhóm nhận rõ hiện thực, đánh vỡ bọn hắn chấp niệm, từ đó để bọn hắn chân chính minh bạch chính mình tồn tại khái niệm. Ngươi là nói hy sinh ngàn tỷ chúng sinh để những thái cổ kia khư thú nắm giữ tồn tại khái niệm. Dù là vô thượng vô tình, vô thượng vô nghĩa, vẫn có không ít vô thượng nhóm bị dịch nhất vô thượng quyết định này giật nảy mình. Muốn để một đầu thái cổ khư thú sa đọa từ không tồn tại chuyển hóa thành tồn tại khái niệm, cái kia được hy sinh nhiều ít trí tuệ sinh linh, chỉ sợ được hơn phân nửa vũ trụ tinh không. Không, ta chỉ không phải loại này tồn tại khái niệm. Loại này tồn tại khái niệm dù là hy sinh toàn bộ tinh không vũ trụ, toàn bộ sinh linh có khả năng chém giết thái cổ khư thú nhiều nhất một tôn hai tôn mà thôi. Không có ý nghĩa, ta chỉ để bọn hắn có nắm giữ tồn tại khái niệm. Dịch nhất vô thượng nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, là thiêu đốt vũ trụ, hiển hóa ra thời gian trường hà. Để những thái cổ kia khư thú chân chính thấy rõ bọn hắn tồn tại khái niệm, để bọn hắn ý thức được mình đã chết rồi, đã tan biến trên cổ tuế nguyệt. Đến lúc đó bọn hắn lưu lại tại chúng ta thế giới này chấp niệm tự nhiên mà vậy liền sẽ tiêu tán. Đầy trời thái cổ khư thú cũng là sẽ tan theo mây khói, thiêu đốt vũ trụ, hiển hóa ra thời gian trường hà. Chỗ có vô thượng nhóm nghe được dịch nhất vô thượng đề nghị này, trong mắt toàn bộ lóe ra đạo đạo tinh quang. Hiển hóa ra thời gian trường hà nếu quả thật có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết thái cổ khư thú vấn đề này, có lẽ đúng là cái lựa chọn tốt. Nhất là nếu quả thật có thể đem thời gian trường hà hiển hóa ra ngoài, bọn hắn những này vô thượng nhóm lại chưa chắc không thể thử một chút đầu nhập thời gian trường hà bên trong, nhìn xem mình liệu có thể vấn đỉnh vĩnh hằng, đi đến sở hữu cảnh giới tu luyện trung cực chỗ, thiêu đốt vũ trụ hiển hóa ra thời gian trường hà. Như vậy chư vị có thể cân nhắc qua sinh tồn tại vũ trụ mênh mông bên trong chúng sinh a. Lúc này, Y Sơn Tẫn vô thượng trầm giọng nói một câu. Vũ trụ mênh mông cái gọi là chúng sinh bất quá là một loại biểu tượng mà thôi. Chỉ cần chúng ta có thể bảo lưu vài tòa động thiên, bảo lưu một chút hạt giống, trải qua 1 triệu tinh niên phát triển, vũ trụ ngoại vi hư vô, đem lại lần nữa đản sinh ra phồn hoa rực rỡ văn minh. Vả lại, vô thượng dịch nhất nói đến đây, đột nhiên ngẩng đầu, trực diện lấy rất nhiều vô thượng nhóm đáy lòng chỗ sâu nhất dục vọng. Chư vị liền không muốn xem thời gian trường hà chân tướng a. Nhìn xem vĩnh hằng cái kia con đường đến tột cùng có gì mị lực. Có thể làm cho vô số thời kỳ thượng cổ vô thượng không tiếc hy sinh tính mạng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.